Cực phẩm công tử, chương 29, tiến hành dây kiêu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử bắt đầu dụ quái, giết toàn bộ, còn An Nhạc An Vị ngồi phía sau soát kinh nghiệm nhìn thanh kinh nghiệm không ngừng dâng lên, khóe môi An Nhạc không giấu được nụ cười, thì ra đi soát kinh nghiệm lại là chuyện tốt đẹp như vậy. Nhưng mà nhìn công tử giết quái xong đều phải uống dược hồi máu mới có thể tiếp tục, trong lòng cô có chút áy náy. Nếu như nghề nghiệp của cô là y sư, như vậy có thể giúp đỡ hắn. Nhưng mà từ lúc biết chơi game tới nay cô chưa từng thử qua chức nghiệp này, cô đối với việc cứu người thật sự không có hứng thú, cho nên An Nhạc chỉ có thể để công tử kéo theo phía sau, có thể hỗ trợ quần công, mặc dù không giúp được bao nhiêu, nhưng cũng tự cho mình một lời an ủi. Sau 3 giây quần công, An Nhạc liền rảnh rỗi, cô rất muốn cùng công tử nói chuyện phiếm. Nhưng mà nhìn hắn bận rộn giết quái nên ngại mở miệng tìm hắn nói chuyện, không phải là quấy rầy hắn sao, lỡ hại hắn chết thì sao? An Nhạc đành đình chỉ động tác đánh máy, nhưng cô không mở miệng, đối phương lại mở miệng trước. Đội ngũ, công tử thế vô song, kinh nghiệm thế nào rồi? Đội ngũ, tôi vì bạn mà đến, rất tốt, cứ tiếp tục như vậy không bao lâu có thể thăng cấp, thật cảm ơn. Đội ngũ, công tử thế vô song, không cần, tiện tay thôi. An Nhạc nhìn mấy lời này rồi cười cười, đang muốn nói gì đó lại phát hiện bọn họ đang bị một đám quái vây quanh, cô nhắc nhở hắn. Đội ngũ, tôi vì bạn mà đến, cẩn thận, ai ngờ hắn vẫn còn thời gian đánh chữ trả lời cô. Đội ngũ, công tử thế vô song, không chết đâu, không chết, được rồi, 30 giây sau cô liền thừa nhận sự thật này, đúng là không chết được, nhưng mà trong lòng cô lại nổi lên chút nghi ngờ. An Nhạc chần chừ một lát cuối cùng cũng dè dặt hỏi. Đội ngũ, tôi vì bạn mà đến, công tử, không phải ngươi đang dùng ngoại gờ, chắc là auto. Chứ, không thể trách An Nhạc hỏi như thế, hắn một bên cùng cô nói chuyện, một bên giết sạch quái, đây không phải chuyện một người hai tay có thể làm được. Đội ngũ, công tử thế vô song, không có. An Nhạc hoàn toàn kinh ngạc, hắn thật sự không dùng ngoại gờ, không phải gạt người chứ. Đội ngũ, tôi vì bạn mà đến, không có sao, thật không thể tin được. An Nhạc gửi qua nhiều dấu trầm hỏi thể hiện vẻ kinh ngạc của cô, không thể tin học trưởng trong trò chơi lại ở cấp bậc thần thánh như vậy. Đội ngũ, công tử thế vô song, ta chỉ dùng vài công cụ hỗ trợ. Đội ngũ, tôi vì bạn mà đến, lau mồ hôi, này không phải là dùng ngoại gờ sao, hai cái này có gì khác nhau. Đội ngũ, công tử thế vô song, công cụ hỗ trợ dễ nghe hơn. Đội ngũ, tôi vì bạn mà đến. Được rồi, An Nhạc cũng phải thừa nhận cách nói công cụ hỗ trợ dễ nghe hơn so với ngoại gờ. An Nhạc lập tức đánh chữ. Đội ngũ, tôi vì bạn mà đến, nhìn không ra công tử còn có khiếu hài hước như vậy, đúng thực là công cụ hỗ trợ dễ nghe hơn, đúng rồi, công tử ngươi. Dùng công cụ hỗ trợ này ở đâu vậy, có thể chia sẻ không? Đội ngũ, công tử thế vô song, ta tự mình viết, hưng, An Nhạc sừng sốt, cô nhớ học trường học về truyền thông, IT cũng mạnh. Như thế sao? Không biết thì không thôi, biết rồi thì thật làm người khác giật mình mà. An Nhạc cười hì hì đáp trả. Đội ngũ, tôi vì bạn mà đến, thật châu bò, cúng bái, nước miếng, cách chương.